Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2713. Chương 2713. Ngươi không có thể làm đến. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi tự nhiên là đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Các ngươi làm sao tới? Đều không sợ chết? Lâm đạo hữu, ý do chúng ta trước đó đều nói qua. Lăng Khiếu Thiên cười nói, nếu là ngươi hôm nay không thể tru sát trắng như xương kẻ này, chúng ta Hoa Hạ tu đạo giới về sau cũng sẽ không tồn tại. Cùng tham sống sợ chết, ngược lại không bằng hôm nay thống thống khoái khoái tranh tài một tràng. Cho dù là chết, trong lòng cũng không tiếc. Ha ha ha, trắng như xương ngửa mặt lên trời cười to. Vừa nói Hoa Hạ tu đạo giới đánh mất cốt khí, không nghĩ tới đảo mắt thì cho ta như vậy kinh hỉ. Tốt, có các ngươi biểu hiện như vậy, lần này thế giới phàm tục chuyến đi, coi như ta không uổng công. Nói chuyện, hắn hơi hơi vỗ bàn tay một cái kia biến lớn vòng tay hướng về phía Lâm Thành Phi thì vòng đi qua. Tựa hồ muốn đem Lâm Thành Phi cho khốn tại thủ trạc bên trong. Lâm Thành Phi cũng không khách khí, vẫy tay một cái, một kiếm thì đập tới. Không sai, cũng là đập ngang, không cần biết ngươi là cái gì pháp khí, trực tiếp đập đi. Trắng như xương cười lạnh nói, ngược lại là không nghĩ tới, ba ngày không thấy, ngươi ngược lại là càng ngày càng ngu xuẩn. Ta cái này âm dương vòng tay chính là linh giai pháp khí, chuyên trói thần thức. Ngươi dùng một thanh phá kiếm, liền muốn đẩy ra âm dương vòng tay. Quả thực là chuyện cười. Lâm Thành Phi không nói gì, tiếp tục lấy trong tay động tác. Tựa như tia chớp dùng trường kiếm đập vào âm dương vòng tay phía trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lâm Thành Phi tay cầm trường kiếm, nguy nhưng bất động. Cái kia âm dương vòng tay lại là bỗng chốc bị đánh bay hướng nơi xa không trung, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Linh giai pháp khí xem ra rất phổ thông a. Lâm Thành Phi cười không ngớt nói ra, có phải hay không các ngươi thiên nguyên thiên hạ pháp khí đều như thế không khỏi đánh, còn có hay không hắn đồ vật lấy ra để ta kiến thức một chút. Trắng như xương rất rõ ràng cũng không nghĩ tới bị chính mình khống chế âm dương vòng tay sẽ bị Lâm Thành Phi như thế dễ như trở bàn tay đập bay ra ngoài. Mà lại, cái kia vòng tay giống như đã bay ra hắn thần thức có thể cảm nhận được phạm vi bên trong. Cái này cũng đại biểu cho, trong thời gian ngắn, âm dương vòng tay không cách nào trở lại trong tay hắn. Dù sao cũng là kiến thức rộng rãi người. Biết trong thiên hạ này, có thật nhiều có thể xưng biến thái học đạo cảnh cao thủ. Cho nên cũng chỉ là một chút sững sờ một lát, rất nhanh liền lớn tiếng cười rộ lên. Lâm Thành Phi, ta cuối cùng vẫn là xem thường ngươi. Trắng như xương lên tiếng cười nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, đủ để đứng hàng thiên nguyên thiên hạ học đạo cảnh trước ba. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nói, ta còn tưởng rằng ta đã là đệ nhất, xem ra còn đến tiếp tục cố gắng ga, vẻn vẹn chỉ là trước ba, còn thiếu rất nhiều. Trắng như xương như là nhìn quái vật nhìn lấy Lâm Thành Phi, lại còn không thỏa mãn. Trong thiên hạ này, có bao nhiêu người vì học đạo cảnh ba vị trí đầu cái danh hiệu này tranh giành đầu rơi máu chảy. Mà lại, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là tranh giành một chút thứ hai cùng thứ ba mà thôi. Đến mức đệ nhất, bởi vì có người kia tồn tại, cơ hồ không ai dám đánh cái chủ ý này. Đó là một cái cơ hồ không cách nào chiến thắng tồn tại. 50 năm trước nhập học đạo cảnh đỉnh phong, quả thực là một mực ngừng tại cảnh giới này. Không phải là không thể, mà chính là không muốn. 30 năm trước liền đã học đạo cảnh đỉnh phong vô địch. 10 năm trước càng là thân thủ giết một vị vong đạo cảnh đỉnh phong cao thủ. Từ đó, học đạo cảnh bên trong, không người dám lại hướng hắn khiêu chiến. Cũng chính bởi vì có người này tồn tại, trắng như xương mới chỉ là đem Lâm Thành Phi đặt ở trước ba. Hắn cảm thấy, Lâm Thành Phi coi như biểu hiện lại biến thái. Cùng người kia so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn, chỉ sợ người mãi mãi cũng không có cơ hội tranh giành cái này đệ nhất. Trắng như xương lắc đầu, tiếc nuối nói ra, như là đã đi thiên nguyên thiên hạ, thì ngoan ngoãn ngốc tại đó, là ngươi tới nói lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì cái gì, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới trôi cái này bên trong vũng nước đục. Bởi vì, nơi này là nhà ta a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thiên nguyên thiên hạ thật không tệ, tu luyện làm ít công to, trong khoảng thời gian ngắn, thì mang đến cho ta trước kia không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Thế nhưng là, nếu như ta liền nhà đều không có, liền nhà người thân nhân người yêu đều có thể từ bỏ, vậy ta tu vi lại cao hơn thì có ích lợi gì? Trắng như xương lắc đầu, không phải rất tán đồng, thân là tu đạo người, cả một đời chỉ cần làm một chuyện, tăng lên cảnh giới, chính như sớm ngày đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới, tìm tới trong truyền thuyết tiên môn, đi đến trường sinh chi lộ, giống ngươi như vậy lề mề chậm chạp, cái gì đều muốn bận tâm, chỉ sợ cả một đời cũng thành không cái gì châu báu. Ta không muốn trường sinh, cũng không muốn thành cái gì châu báu, chỉ muốn bồi tiếp người nhà của ta cùng nữ nhân, thật vui vẻ vượt qua mỗi một ngày. Lâm Thành Phi cười nói, ta không phải là các ngươi thiên nguyên người trong thiên hạ, cùng các ngươi truy cầu khác biệt, ngươi có thể nói ta không có tiền đồ, có thể xem thường ta, có thể cái kia có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng giết không ta. Ngược lại là thú vị, trắng như xương giống như rất ưa thích cùng Lâm Thành Phi nói chuyện phiếm. Nói tới nói lui thì không về không, vậy ta liền để ngươi xem một chút, đến tột cùng có thể hay không giết ngươi. Lâm Thành Phi phải tay run một cái, thanh trường kiếm kia liền trực tiếp hướng về phía trắng như xương bay qua. Mà chính hắn cũng đồng dạng theo sát tại trường kiếm đằng sau. Trong tay lại xuất hiện tờ giấy màu vàng kim, nghiên mực, Lý Bạch chi bút, đây là Lâm Thành Phi trong tay. Trừ Khổng Thánh thư tay bên ngoài, có đủ nhất lực công kích pháp bảo, đến mức theo trời nguyên thiên xuống đến những cái kia. Đối với người khác tới nói có lẽ có tác dụng lớn, nhưng tại Lâm Thành Phi trong tay, lại kém xa tít tắp một chi Lý Bạch chi bút. Dù sao cũng là thư thánh môn truyền nhân, có bút thì có thơ, có bút thì có họa, có bút mới có thể hành tẩu thiên hạ, huống chi là một đời thi tiên từng dùng qua pháp khí. Một cái tay nắm lấy tờ giấy màu vàng kim, cái tay còn lại nhanh chóng tại trên nghiên mực dính một chút. Sau một khắc, một bộ cổ kính bức tranh đã xuất hiện tờ giấy màu vàng kim phía trên. Mà lúc này trắng như xương vừa mới có thời gian thuận tay thanh trường kiếm đánh bay. Hắn hơi khẽ cau mày, nhìn lấy cái kia thanh hướng nơi xa bay đi trường kiếm. Hơi có chút không hiểu, dựa theo lẽ thường tới nói, thanh kiếm này cho dù là linh giai pháp khí, cũng cần phải tại hắn một trường này phía dưới trở thành một đống sắt vụn mới đúng. Thế mà đâu, trường kiếm chỉ là chấn một chút, sau đó liền không có hắn phản ứng. Không, hắn thậm chí cảm giác được, trường kiếm kia còn đem trên tay hắn phát ra chân khí tất cả đều hút đi vào. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Trắng như xương ngây người ở giữa, Lâm Thành Phi khóe miệng đã dâng lên vẻ mỉm cười. Ngươi nói sẽ không lại cho ta cơ hội thi triển thế giới trong tranh. Thật sao? Lâm Thành Phi thấp giọng nỉ non. Đáng tiếc, ngươi không thể ngăn cản ta. Nói chuyện, tờ giấy màu vàng kim hướng lên ném đi. Lâm Thành Phi cùng trắng như xương hai người biến mất giữa không trung. Ở trong mắt người khác, bọn họ cũng là hư không tiêu thất. Vô luận như thế nào đều phát hiện không chút dấu vết. Tốt tại mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Biết đây là Lâm Thành Phi thi triển đi ra thủ đoạn. Lần trước, Lâm Thành Phi cùng Trắng Như Sương biến mất, sau lại xuất hiện. Hai người lưỡng bại câu thương, đều mất đi lại động thủ năng lực. Lần này sẽ như thế nào? Trừ thấp thỏm trong lòng, khẩn trương bất an chờ đợi kết cục cuối cùng. Bọn họ tựa hồ cái gì đều làm không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.